Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651, chương 652, Quốc hội cùng quốc kỳ. Hắc Thạch Thành một gian trong phòng họp, tràn đầy sặc nhân nồng đậm mùi thuốc lá. Một đám Lạc Lôi đế quốc cao tầng ngồi ở quốc hội trong phòng họp, Trứ Khởi nặng nề chân mày, không ngừng ở thôn vân thổ vụ chung. Nếu không phải trong phòng họp hai cái bài khí phiến, từ vừa mới bắt đầu liền đang toàn lực vận chuyển, trong phòng họp mấy vị nữ tính cao tầng, sợ là đã sớm bị nồng đậm mùi thuốc lá xông đi ra ngoài. Sở dĩ nói là Lạc Lôi đế quốc cao tầng, đó là bởi vì lần này hội nghị, cuối cùng không còn là Hắc Thạch bộ lạc phía sau cánh cửa đóng kín, cử hành nội bộ hội nghị. Trong phòng họp, ngoại trừ Hắc Thạch bộ lạc cao tầng trở ra, còn có 50 mấy vị đến từ những bộ lạc khác vu. Bọn họ ở mới thành lập trong đế quốc, đều thuộc về đế quốc quốc hội nghị viên. Đế quốc quốc hội, coi như là Ngưu lão gia đang xây quốc thời điểm, cùng toàn bộ bộ lạc thỏa hiệp sau sinh ra sản vật. Nghị hội nghị trưởng đại nhân, do yếu thủy bộ lạc vu tên kia lão già tới xung tiếp nhận. Thành viên khác, chính là trên căn bản do các bộ lạc vu hoặc là thủ lĩnh xung tiếp nhận. Mỗi một bộ lạc chỉ có thể có một người đảm nhiệm. Ở đế quốc quốc hội chung, bởi vì mỗi người bộ lạc thực lực bất đồng, phân làm cao cấp cùng phổ thông hai loại bất đồng nghị viên, nhằm vào trong đế quốc toàn bộ sinh ra quyết nghị trọng đại. Đế quốc quốc hội có quyền nói lên phản đối, sau đó đem phần lớn nghị viên triệu tập lại, trong tiến hành bộ bỏ phiếu biểu quyết. Nghị viên cao cấp ném ra một nhóm, có thể tương đương với phổ thông nghị viên ném ra hai nhóm, tới tiến hành tính toán. Cuối cùng, khi bọn hắn đối với Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ một hạng quyết định, phiếu phản đối mấy đạt tới tổng số 7 thành trở lên sau, Ngưu lão gia quyết định cũng sẽ bị bác bỏ, hoàn toàn coi như là không có hiệu quả. Hơn nữa ở Hắc Thạch Thành chung, Ngưu lão gia còn để cho nhân đặc biệt dành ra một khu vực, cung cấp cho những nghị viên này, coi như ở Hắc Thạch Thành lâu dài trụ sở. Bởi vì ở mỗi năm chung, mỗi một nghị viên đều cần ở Hắc Thạch Thành, ít nhất đều phải ở hơn 3 tháng thời gian. Nói cách khác, bất kể lúc nào, đều sẽ có mấy ngoài 10 vị nghị viên cư ngụ ở Hắc Thạch Thành chung. Là đủ loại có chuyện xảy ra tiến hành thương nghị cùng biểu quyết. Như vậy đối với quyền lợi thỏa hiệp, cũng là Ngưu lão gia có thể nhanh chóng dựng nước, không có bị một chút phản đối nguyên nhân căn bản. Chẳng qua là dựng nước đến bây giờ, Ngưu lão gia phát ra bố cả nước tánh mạng làm, đã có mười mấy dạng nhiều, ít nhất trước mắt mới chỉ, còn không có được đến bất kỳ phản đối. Liền chớ đừng nói chi là, xuất hiện đế quốc nghị hội nghị trưởng triệu tập toàn bộ hội viên, nhằm vào một hạng quyết nghị tập thể biểu quyết, sau đó trực tiếp bác bỏ sự tình phát sinh. Hôm nay thật sự thương nghị sự tình, coi như chính là khá quan trọng. Ngưu lão gia ở thương nghị thời điểm, chẳng những gọi lên Hắc Thạch bộ lạc cao tầng, còn đem trước mắt thân ở với Hắc Thạch thành nghị viên toàn bộ kêu. Trực tiếp ở quốc hội phòng họp lớn chung tiến hành. Đầu tiên, đối với Ngưu lão gia trước làm ra tỷ số đại quân rời núi, cùng trinh phạt đại quân đường đường mà chiến cách làm, đế quốc quốc hội không có bất kỳ dị nghị. Chủ ý này là nhờ vào Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ kia nhất lưu chói mắt chiến tích. Những thứ này cái gọi là các nghị viên, trước chỉ huy quá tối đại chiến đấu, cũng bất quá là bộ lạc giữa, kích thước đính thiên là trên vạn người dùng binh khí đánh nhau. Đối với cái này dạng 1 triệu người trở lên đại chiến, bọn họ bây giờ không có cái gì nói lên dị nghị sức lực. Sau đó, đối với tiếp theo đề tài thảo luận, mọi người nhưng là tương đối đầu đau. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp mọi người vắt hết rồi não chấp nhưng là không có gì đầu mối. Tình cảnh lâm vào trong tĩnh mịch, mới phải xuất hiện mở đầu như vậy cảnh tượng này. Nguyên nhân chủ yếu, đó là bọn họ thảo luận là, đối với Lạc Lôi đế quốc vô cùng trọng yếu quốc kỳ cùng quốc ca. Trước, bọn họ đúng là không có liên quan khái niệm, bất quá ở Ngưu lão gia nhắc sau khi đi ra. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được trong đó tầm quan trọng. 7 ngày sau đó, chính là Lạc Lôi đế quốc đại quân, Thệ sư xuất chinh thời khắc trọng yếu rồi. Đến lúc đó, Ngưu lão gia đem sẽ đối với các đại bộ đội tiến hành long trọng kiểm duyệt cùng thụ kỳ nghi thức. Chẳng qua là đến nơi này cái muốn chết thời điểm, Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ mới bất đắc dĩ phát hiện. Đối với dựng nước chuyện này, hắn thật sự là chuẩn bị tương đối chưa đủ. Sơ ý một chút bên dưới, ngay cả quốc kỳ cùng quốc ca chuyện này đều quên. Đương nhiên, cái này cũng cùng nguyên thủy thời đại vị diện căn bản cũng không có liên quan khái niệm. Không có ai để tỉnh một chút Ngưu lão gia có quan hệ rất lớn. Rất hiển nhiên, bất kể là quốc kỳ hay lại là quốc ca, tất cả mọi người không có bất kỳ liên quan kinh nghiệm. Hồi lâu yên lặng sau, Khôi cầm trong tay điếu thuốc, ấn vào rồi trước người trúc chế trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó mở miệng đề nghị đứng lên. Ta đề nghị, đem hắc thạch bộ lạc đồ đằng, coi như lạc lôi đế quốc quốc kỳ liền như vậy. Còn không đợi kỳ sắc mặt hắn không thích nghị viên, nói lên phản đối, Ngưu lão gia liền đưa ra hủy bỏ. Không được, lạc lôi đế quốc là do đông đảo bộ lạc tạo thành. Ở trên quốc kỳ chỉ là vượt trội hắc thạch bộ lạc. Bất lợi cho toàn bộ đế quốc đoàn kết. Mọi người nghe vậy sau khi rối rít đều là gật đầu nói phải. Bọn họ căn bản không biết Ngưu lão gia lên tiếng phản đối. Thật ra thì có cấp độ càng sâu khảo lượng. Mẹ nó, hắc thạch bộ lạc đồ đằng. Căn bản là một khối đá sỏi than bộ dáng. Cái này còn nếu như giống trống khua chiêng xuất hiện ở trên quốc kỳ mặt. Đến thời điểm đánh ra lại lâu lại xấu xí. Cái gì mặt cũng sẽ bị vứt sạch. Đề nghị bị phủ quyết liễu chi sau. Cũng không thấy Khôi có bao nhiêu như đưa đám. Ngay sau đó, hắn lại đề nghị đứng lên. Vậy liền đem toàn bộ bộ lạc đồ đằng. Toàn bộ vẽ lên đi. Lần này chung quy là phi thường có lợi cho đoàn kết đi. Mọi người nghe được đề nghị này sau, nhất thời liền hai mắt tỏa sáng. Ngưu lão gia nhưng là thiếu chút nữa khí vui vẻ lên. Trong miệng mắng, thiếu mẹ nó xả đàn. Bây giờ đế quốc coi như có hơn 300 cái bộ lạc. Lớn như vậy một chút cờ xí thượng, một chút xuất hiện hơn 300 cái đồ đằng ký hiệu. Hoa không lưu thu so với vải bông còn hoa tiếu. Cái dáng vẻ kia có thể nhìn. Sau đó, ở Ngưu lão lặp đi lặp lại khích lệ hạ, đủ loại kinh người đề nghị cùng ý tưởng, từng cái kinh hiện rồi đi ra. Đáng tiếc là, chính là không một cái đáng tin. Nói thí dụ như, mãng kia hàng dương dương đắc ý nói lên, ở trên quốc kỳ vẽ lên một cái to thắt lưng cặp mông to con phụ nhân, đang ở ăn bữa trưa thịt phối mì ăn liền đồ án. Hàng này kiên định cho là, như vậy cờ xí đánh ra chẳng những đẹp đẽ, hơn nữa còn có thể hiện ra lạc lôi đế quốc đầy đủ sung túc. Nhất định là thiên tài, mới có thể nghĩ đến ý tưởng. Như vậy không đáng tin cậy đề nghị, lại đạt được tại chỗ khá nhiều nhân phụ họa. Hiển nhiên, bọn họ cho là ý nghĩ như vậy, tương đối đáng giá tán thưởng. Đáng tiếc là, đề nghị này bị Ngưu lão gia quả quyết cự tuyệt. Đùa. Nếu như vẽ lên cái này khôi hài đồ án, Ngưu lão gia cho là còn không bằng vẽ một đá sỏi than ở phía trên. Cuối cùng, hay lại là một cái tiểu bộ lạc vu, nịnh hót như thế đề nghị, lấy được mọi người nhất trí công nhận. Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ, chẳng những là hắc thạch bộ lạc, canh là cả lạc lôi đế quốc Ngưu lão gia. Như vậy, tại sao không bằng đem Ngưu lão gia hình cái đầu, vẽ ở rồi đế quốc trên quốc kỳ. Đối với cái này loại đề nghị, lấy Ngưu lão gia ra mặt dày, rõ ràng đều là xuất hiện ngắn ngủi ngượng ngùng, chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút không chịu nổi. Khổng lồ trong đại quân, vô số đại kỳ đón gió tung bay, phía trên, lại tràn đầy hắn Ngưu lão gia cười tiện hề hề mặt. Sau đó, ở nơi này hàng đệ tử phản đối hạ, mọi người làm ra nhất định khiến bước, lúc đó, lạc lôi đế quốc quốc kỳ. Coi như là chính thức xác định ra, màu đỏ tươi thải đúng là coi như quốc kỳ màu lót. Đại biểu lạc lôi đế quốc thành lập, là dùng vô số chiến sĩ máu tươi đúc thành. Ở quốc kỳ vị trí chính giữa, sẽ có một cái giản thể hán tự. Ngưu, cái này Ngưu tự, dĩ nhiên là đại biểu Ngưu lão gia hoàng đế bệ hạ. Ngoài ra trên quốc kỳ Ngưu tự, định là rồi Ngưu lão gia viết cái kia,